Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 391, chương 393, siêu phàm thể chất. Canh 1, tại Kiana cuồng nộ chi vực huấn luyện sau một khoảng thời gian. Dịch thu sở phóng ra ban ngày hổ lần nữa đạt được cường hóa. Đồng thời thành công bị tổng võng thu nhận sử dụng tiến hắn liên quan huấn luyện kỹ năng bên trong. Loại thuộc bát môn độn giáp phân nhánh kỹ năng, ban ngày hổ, tìm được ban đầu con đường, hạn định trạng thái, duy trì mở ra kinh môn trạng thái miêu tả, tại một cái tiêu chuẩn động làm chuẩn bị thời gian, nhân vật tại 0.5 đến 1.8 giây, lớn nhất thời gian duy trì cùng ban ngày hổ cảnh giới. Nhân vật tốc độ công kích liên quan. Bên trong hình thành một cái áp xúc không khí đoàn, đường đạt tới lớn nhất thời gian duy trì hậu nhân vật phải lựa chọn một cái phương hướng tiến hành. Ném, nên ném độ khó vì 3. Tại đạt tới áp xúc không khí đoàn lớn nhất tan vỡ thời gian 1.6 giây, hoặc là trúng mục tiêu vật thể nào đó, áp xúc không khí đoàn đem bạo tạc. Đối với bạo tạc điểm khoảng cách gần đơn vị tạo thành hủy diệt tính vật lý hợp lại đả kích. Lớn nhất sát thương phạm vi có thể đạt tới 5 km, căn cứ vào ban ngày hổ cảnh giới. Đối với có thể thông qua huấn luyện đến đề thăng không chức nghiệp kỹ năng. Cảnh giới là cùng loại với kỹ năng đẳng cấp một loại thiết lập. Đương nhiên cũng không phải là sở hữu không chức nghiệp kỹ năng đều dùng cảnh giới tới tiến hành. Thuyết minh, loại này bình thường xuất hiện ở vật lộn cùng với võ nghệ liên quan năng lực bên trong. Mà dịch thu đối với giải trừ kinh môn kiệt lực trạng thái vẫn không có được cải thiện. Bởi vì đó là căn cứ vào người sử dụng bản thân thân thể tố chất tới quyết định. Huấn luyện cũng không thể cải thiện điểm này. Bất quá thông qua lần này huấn luyện, dịch thu phát hiện mình tại huấn luyện phương diện hiển nhiên là không bằng những học viện kia phái. Chung quy hắn kỹ năng đều là thông qua thăng cấp, huyết mạch dung hợp đều đạt được. Còn chân chính đem dung hợp quán thông con đường thì là thông qua không ngừng chiến đấu. Chiến đấu là một loại có thể khảo nghiệm cùng đề thăng nhân vật kỹ năng nắm giữ trình độ hiệu suất. Cao phương thức cũng là dịch thu dùng để ma luyện kỹ năng sử dụng tối đa. Mà thông qua ban ngày hổ cùng bề ngoài liên hoa giữa so sánh. Dịch thu cảm giác mình có lẽ cân nhắc tiến hành một ít càng thêm nể trọng tốc độ công kích. Tần suất công kích chiến đấu tài nghệ. Ở phương diện này hắn có thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa so với bình thường người sử dụng dịch thu cũng có thể phát huy càng lớn hiệu năng. Bất quá về Exposo 2, không khai phát phiên bản kế hoạch, dịch thu vẫn không có cái gì tiến triển. Tại dịch thu bởi vì tại Kiana cuồng nộ chi vực bên trong đạt tới lớn nhất dừng lại thời gian bị truyền đưa sau khi ra ngoài, hắn cũng không có thấy long quyển phong sản sinh, tựa hồ chỗ đó chỉ là một mảnh tràn ngập cát vàng nguyên tố sinh vật đất cằn sỏi đá. Thế nhưng dịch thu sở đánh chết cát vàng nguyên tố sinh vật cũng không có mang đến cho hắn bao nhiều lợi ích thu được. Dù cho những ngày này hắn không ngừng dùng ban ngày hổ rửa sạch. Tại kết toán thời điểm cũng đành phải đến không được 1.000 mai tổng võng tài tệ đánh chết ban thưởng. Trừ đó ra còn cấp cho dịch thu không ít nguyên tố kết tinh cát vàng. Yếu ớt, thế nhưng đối với dịch thu mà nói không có cái gì chứng dùng. Hiển nhiên chỗ đó khẳng định tồn tại loại nào đó bị che giấu bí mật. Chung quy chiến dịch liên quan sản xuất chỗ đó rất rõ ràng địa viết hội sản xuất liên quan tiến. Giai chức nghiệp cùng ma pháp tài liệu. Không thể nghi ngờ, nếu như dịch thu sử dụng vận mệnh triều tịch lời là khẳng định có thể chiều sâu khai phát chiến. Dịch nhiệm vụ, thế nhưng hắn đối với cái này cái không có cái gì nhu cầu. Mới đầu hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này khả năng tồn tại long quyển phong mới lựa chọn. Hơn nữa vận mệnh triều tịch thời gian cooldown còn chưa kết thúc. Bất quá dịch thu có thể vững tin một chút chính là tại cái này trong sa mạc tồn tại loại nào đó sinh vật. Tại mấy lần trước sử dụng ban ngày hổ thời điểm, Dịch Thu cũng cảm giác được như có như không nhìn xem. Nhưng ở về sau trong thời gian, Dịch Thu liền không còn có cảm giác được. Mà Dịch Thu sau khi rời khỏi sa mạc, một chỗ khu vực truyền đến như chút được gánh nặng hơi thở âm thanh cùng với rất nhỏ cắn răng âm thanh. Gió núi thổi qua chỗ này sừng sững tại hoang mãng chùa miếu. Yếu ớt sợ hãi quầng sáng tựa như vô hình cấm chế đem hết thảy hỗn loạn cùng ầm ĩ ngăn cách, bởi toàn bộ thế giới chỉ còn lại gió núi thổi qua hạp cốc tiếng rít cùng hoang dã bên trong cỏ dại tùy ý sinh trưởng tiếng ma sát. Dịch Thu xếp bằng ở đỉnh tuyết sơn. Từ lần trước lúc ăn cơm sau phát hiện cái chỗ này về sau, hắn liền thích đến nơi đây thổi một chút gió núi. Vốn Dịch Thu cân nhắc qua có phải hay không đem chùa miếu chuyển đến nơi đây. Thế nhưng Dịch Thu về sau nghĩ lại, giống như vậy địa phương là không thích hợp người hầu tạo kiến trúc tới bị tổn hại, nó tự nhiên mỹ cảm bao phủ tại tuyết sơn liên miên thân núi mới là người cùng tự nhiên càng thêm hài hòa một loại cộng sinh. Dịch Thu mở ra tổng võng mô phỏng. Tại võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 12 cấp thời điểm, hắn đạt được một điểm thuộc tính. Còn có lúc trước hắn còn có một cái chỉ có thể dùng cho siêu phàm thuộc tính lấy thuộc hạ tính điểm. Mà hắn hiện tại lực lượng cùng thể chất cũng đã đạt tới 18. Cũng chính là hắn hiện tại hắn có thể lựa chọn đem lực lượng hoặc là thể chất trực tiếp tăng lên tới siêu phàm. Lúc trước Dịch Thu một mực ở trần chờ, bởi vì lực lượng cùng thể chất đối với hắn mà nói đều có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Mặc dù nói lực lượng có thể thông qua bát môn độn giáp tới đạt được tạm thời tăng phúc, thế nhưng nếu như hắn nghĩ điểm tâm sáng tiếp tục xâm nhập tê liệt lưu, siêu phàm lực lượng là hắn nhất định phải có được. Đối với môn phái loại này hoàn hoàn đan xen áo nghĩa, trước một cái áo nghĩa là một cái áo nghĩa cơ sở. Từ ý nào đó thượng có thể nói, trước một cái áo nghĩa là một cái áo nghĩa tiềm ẩn huấn luyện yêu cầu. Tựa như nhiều hoàn nứt ra giáp, tuy cũng không có nói tới đối với ngang ngược tê liệt các loại nhu cầu, thế nhưng trên thực tế nó trong đó một ít kỹ năng hiệu quả đều là cùng những cái này cùng một nhịp thở. Ví dụ như nhiều hoàn nứt ra giáp bản thân là không có nhu cầu cảm giác liên quan kỹ năng, thế nhưng nó hiệu quả bên trong lại tồn tại tê liệt điểm hiệu quả. Bằng vào siêu phàm cảm giác có lẽ có thể cưỡng ép diễn sinh ra tê liệt, thế nhưng kỳ hiệu quả nhất định là không có có ngang ngược tê liệt các loại trước bố trí áo nghĩa treo chống cường đại. Bất quá tổng võng cũng không có phương diện này cứng nhắc yêu cầu. Đối với người chơi mà nói, hắn có thể có được càng thêm tự do lựa chọn. Đương nhiên kia cuối cùng mạnh yếu tình huống cũng cần người chơi chính mình đi gánh chịu. Về phần thể chất, hiện tại Dịch Thu đã đạt tới mở ra tử môn thấp nhất thuộc tính yêu cầu. Cũng chính là hắn tại thể chất cao hơn hiệu quả lợi ích thu được kỳ đã qua. Bất quá bởi vì man ao cùng với khác kỹ năng nhu cầu, Dịch Thu lúc trước một mực ở cân nhắc, nhưng là thông qua lần này huấn luyện, Dịch Thu phát hiện thể chất đối với mình tiềm ẩn lợi ích thu được tựa hồ cũng vô cùng khả quan. Bởi vì đồ đằng chi lực quan hệ, hắn cơ sở thể chất càng cao, hắn có thể từ đồ đằng chi lực đạt được lợi ích thu được cũng liền càng cường đại. Hơn nữa bởi vì vừa mới đạt được ly nghiêu hình xăm, Dịch Thu ở phương diện này có thể có được phi thường lớn cường hóa. Bất quá ly nghiêu hình xăm Dịch Thu tạm thời không có văn, bởi vì với tư cách là một hạng trung hình xăm, Dịch Thu cần tương đối thận trọng lựa chọn nó bộ vị. Trung quy linh năng hình xăm muốn lau đi, dù cho đối với linh năng hình xăm sư mà nói cũng là một kiện vô cùng phiền toái sự tình. Dịch Thu mở ra tổng võng mô phỏng nhìn xem bị bắt sao chép tiến trong biển ý thức nghịch bát môn độn giáp. Tính toán thời gian, hắn cảm giác mình có lẽ có thể tại đem thể chất tăng lên tới siêu phàm về sau bắt đầu thử thông qua nghịch bát môn độn giáp tới cường hóa chính mình lực lượng cùng nhanh nhẹn. Sờ sờ đầu chọc. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở thể chất phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Kiểm tra đo lường đến nhân vật có được có thể chi phối, điểm thuộc tính. Có hay không cường hóa thể chất thuộc tính? Vâng, tiêu hao một chút tự do, điểm thuộc tính. Siêu phàm phía dưới, nhân vật thể chất cường hóa đến 19. Đường võng mạc thượng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Dịch Thu lần nữa lựa chọn đề thăng thể chất. Tiêu hao một chút tự do, điểm thuộc tính. Nhân vật thể chất cường hóa đến 20. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.